Long Thất nói xong tự hành ly khai. Hắn nhưng lại không biết tu luyện chi lộ có đôi khi cũng là cần một chút kiên trì. Có người chỉ nhiều giữ vững được một hồi, lấy được lại thì không cách nào tưởng tượng. Long Thất vừa đi không có một hồi, thì hồn chỉ nghe thấy gõ cửa thanh âm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1583. Bờ. Anh tiền bối, ngài đã tới. Nghe thấy động tĩnh thì hồn vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Trải qua trước khi sinh một việc, thì hồn rất rõ ràng cái này bành tiền bối thực lực. Cái kia đã là qua minh vương tồn tại. Thậm chí rất cao. Đến còn đúng là Diệp Không. Hắn biết rõ thì hồn khẳng định đã đợi một hồi lâu rồi. Đi vào phòng. Gật đầu nói ngươi có thể ở chỗ này chờ ta lâu như vậy. Chắc hẳn hồn phách đã tới tay rồi. Tiền bối anh minh. Thì hồn đưa tay lấy ra thủy tinh cầu. Nói ra đây là chúng ta minh giới chỉ mỗi hắn có trữ hồn tinh mà chế trữ hồn tinh cầu. Đây là một việc phi thường kỳ lạ bảo vật. Diệp Không tiếp nhận thủy tinh cầu cười nói như thế cùng Định Phách Châu. Lúc trước hoàng tử huyên đã chết. Lúc ấy tự là dùng hợp hoang tôn Định Phách Châu hấp thu gửi hồn phát. Cái này thủy tinh cầu ngược lại là cùng Định Phách Châu nhìn về phía trên không sai biệt lắm. Định Phách Châu cái đó so ra mà vượt cái này trữ hồn tinh cầu. Thì hồn tự hào nói bành tiền bối, đây là minh giới đặc sản. Hắn chẳng những có thể dùng thu hồn phát. Hơn nữa hắn còn có một độc lập không gian. Có thể cung cấp hồn phát ở đâu bên cạnh trường kỳ ở lại. Đương nhiên, cái này không coi vào đâu. Thứ này lớn nhất chỗ tốt là người sống cũng có thể tiến vào không gian. Cùng hồn phách cùng một chỗ ở đâu bên cạnh sinh hoạt. Diệp Không cả kinh nói ta đây có thể đi vào. Ta muốn tìm hồn phách đâu này. Thì hồn nói liễu cô nương hồn phách ngay tại bên trong. Ta tìm được nàng thời điểm. Trí nhớ của nàng đã bị Minh Hải Chi Thủy phao ngâm đi không ít. Nói xong. Thì hồn lắc đầu nói ta đem nàng mò lên hỏi thăm. Không thể tưởng được nàng liền cả tiền bối ngài đều nhớ không được. Chỉ sợ có chút trì a. Diệp Không nghe xong lời ấy. Tâm hoảng hốt. Nếu như liệu anh đem trí nhớ đều mất đi. Cho dù tìm về đi. Muốn tưởng tỉnh lại trí nhớ của nàng. Đó cũng là phi thường khó khăn một sự kiện. Bất quá Diệp Không cũng không phải gặp chuyện bối rối người. Lại truy vấn ngươi không có lầm hồn phát a. Còn có, ngươi nói như thế nào hay sao? Tinh tế nói đến. Thì hồn nói không có lầm cái kia hồn phát còn nhớ rõ kiếp trước tên là Liễu Anh. Bất quá ta đối với nàng sớm bành tiền bối tính danh, nàng nhưng lại lắc đầu không biết. Diệp Không nghe xong. Tâm cười. Ngươi đối với nàng nhắc tới bành tiền bối. Nàng đương nhiên không biết. Nữ tu Liễu Anh làm sao có thể nhận thức bành khảo văn đâu này. Ngươi sẽ đối nàng nhắc tới Diệp tiền bối, nàng kia khẳng định sẽ biết. Diệp Không cũng không nói minh, mở miệng cười nói không sao, ta đây như thế nào đi vào, ta tưởng vào xem nàng. Thì hồn nói tiền bối muốn tự cho là đúng. Cái kia được xóa đi thần trí của ta sau đó luyện hóa. So sánh tốn thời gian. Cho nên ta trước tiên đem tiền bối thu vào đi. A, tiền bối ngài yên tâm, ta cùng ngài cùng một chỗ đi vào, không có vấn đề. Diệp Không nghe nói như vậy cũng yên tâm, bị lạ lẫm người thu vào không rõ đồ vật tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá thì hồn cùng một chỗ tiến vào. Cái kia cũng không sao rồi. Hơn nữa Diệp không sốt ruột xem bên trong Liễu Anh, cũng tự gật đầu đồng ý. Trữ hồn tinh cầu không gian cũng không phải rất lớn, chỉ là một cái mười mấy bình phương gian phòng. Bên trong trần thiết phi thường đơn giản, có một cái bàn vài tờ ghế dựa, còn có một trương giường. Liễu Anh đang tại phát thân thể, hơn nữa bị tẩy đi gần nửa trí nhớ, cho nên nàng tồn tại hình thức hẳn là quang cầu. Bất quá cái này trữ hồn tinh cầu cũng là thần kỳ. Hồn phách ở đâu bên cạnh? Vậy mà có thể đạt tới thực thể hóa hiệu quả. Thậm chí còn có thân thể của nàng qua đời lúc ăn mặc quần áo. Nữ tu giờ phút này đang tại ngốc, nàng hồn phách bị hấp hồn con dơi hấp thu về sau cũng không phải bị tiêu hóa. Hấp hồn con dơi cũng không phải là minh giới sinh vật. Không có luyện hóa hồn phách công năng. Nó chỉ là tại minh giới mở ra thời điểm, thả ra hồn phách. Sau đó hấp thụ minh giới phản hồi đi ra một ít hắc ám minh giới khí tức. Con dơi loại sinh vật này vốn tự la thiết hắc ám khí tức. Cho nên bởi như vậy, nữ tu hồn phách tự hoàn hảo không tổn hao gì để tiến nhập minh giới. Nữ tu tâm phiền muộn a. Chính mình vất vả tu luyện, lập tức kết đan rồi. Có thể cho người nam nhân kia đi làm nha hoàn rồi. Nhưng ai biết cái này không minh bạch treo rồi. Đổi ai cũng là không có cam lòng. Thế nhưng mà đi vào minh giới, cái đó có cơ hội lại trở về. Vì vậy nàng bị Dạ Xoa thu thập, lại bị thu hồn sứ giả mang đến Phong Nguyệt Thành, cuối cùng đưa đến 9000 tầm xử lý. Dọc theo con đường này đến ngâm vào hóa sinh A-O. Bán năm qua đi, nữ tu nàng đã nhận mệnh, chỉ là tâm cầu nguyện tiếp theo thế còn có thể trông thấy người nam nhân kia. Dù là không thể đầu thai làm người, làm trâu làm ngựa, thậm chí làm hỗn nguyên tôn phụ cận một chỉ hải âu cũng không còn sự tình. Cái kia có thể thường xuyên đều trông thấy hắn. Bất quá ngay tại nàng sắp quên hết mọi thứ thời điểm, lại đột nhiên chạy tới một cái Dạ Xoa, đem nàng theo hóa sinh A-O kiếm ra, hỏi nàng ở kiếp trước có phải hay không gọi Liễu Anh. Hơn nữa nói có một lợi hại tiên nhân đến cứu nàng. Liễu Anh tâm nói mình không biết tiên nhân A. Nàng tuy nhiên không biết Diệp không đi tiên giới nghe đồn, thế nhưng mà tối tâm hay vẫn là cảm giác được. Nhất định là Diệp đại ca tới cứu mình rồi. Diệp không mấy lần cứu Liễu Anh. Cái này lại để cho nữ tu đối với Diệp không có loại mù quáng đích tín nhiệm. Cảm giác, cảm thấy không có hắn xử lý không thành sự tình. Bất quá cái kia Dạ Xoa lại nói là một thứ tên là Bành Khảo Văn tiên nhân. Cái này Liễu Anh tự mờ mịt rồi, nàng căn bản không biết cái gì Bành Khảo Văn. Liền cả cái tên này đều không có nghe nói qua, vậy người này tìm đến mình là phúc là họa đâu này? Phải biết rằng, nếu như đã rơi vào tà ác tiên nhân tay, cái kia kết cục sống không bằng chết, còn không bằng đầu thai chuyển thế đây này. Thì hồn đương nhiên sẽ không trưng cầu ý kiến của nàng, trực tiếp đem Liễu Anh cất vào trữ hồn tinh cầu. Đón lấy, Liễu Anh mà bắt đầu đã chờ đợi. Chờ đợi mênh mông không biết vận mệnh cho nàng làm ra an bài. Diệp đại ca, chắc hẳn kiếp sau cũng vô pháp gặp mặt. Ngươi đối với ân tình của ta, Liễu Anh không cách nào nữa báo. Liễu Anh nói xong đã nước mắt sóng gợn, như hoa trên mặt đẹp lăn xuống hai hàng thanh nước mắt. Bất quá vào thời khắc này, lại cảm giác được gian phòng tiếng gió khẽ động, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại không gian chi. Thị hồn là Dạ Xoa cái đầu cao lớn, vừa vặn ngăn tại Diệp không trước người. Liễu Anh vội vàng một vòng nước mắt, ngẩng đầu nhìn lại. đã nhìn thấy cái kia dạ xoa sau lưng đứng đấy cá nhân. Bất quá người nọ hơn phân nửa thân thể bị ngăn cản, cũng nhìn không ra là ai. Liệu anh thầm nghĩ tám phần cái này là cái kia Bành Khảo Văn rồi. Ai? Quá xui xẻo. Ngươi tự để cho ta đầu thai đi Hỗn Nguyên Tôn làm con kiến, cũng so với bị lạ lẫm nam nhân mang đi tốt. Liệu anh tâm bi, vừa muốn khóc khóc, lại hiện bóng người kia khẽ động. Một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại trước mặt của mình. Diệp đại ca, nếu là trông thấy người khác, nàng nói không chừng chỉ là lưu vài giọt nước mắt, cảm hoài thoáng một phát vận mệnh bi thảm. Nhưng khi nhìn thấy là Diệp Không, nàng cảm thấy nước mắt của mình liền không nhịn được rồi. Không biết tâm có bao nhiêu ủi khuất, lập tức tự gào khóc. Cửu tử nhất sinh mới được tương kiến, hắn tình cảm thì như thế nào có thể hình dung. Cho nên Liễu Anh cũng chỉ có dùng nước mắt đến kể ra thiên ngôn vạn ngữ. Diệp Không trông thấy Liễu Anh cũng là tâm đại định. Làm một cái có bác ái tâm địa thế kỷ mới lưu manh, hắn cũng vì không có buông tha cho một cô gái tốt mà buông ra tâm. Ta biết rõ tâm ý của ngươi. Ta cũng biết. Yên tâm đi, ngươi hồi sống lại, đi Hỗn Nguyên Tôn sinh hoạt. Diệp Không nhẹ giọng an ủi, lại đổi được Liễu Anh một hồi khóc rốn. Còn bên cạnh thì Hồn Nhưng lại phiền muộn, không phải Bành tiền bối mà. Như thế nào gọi Diệp đại ca? Nữ nhân này trí nhớ đến cùng còn ở đó hay không đây này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1584. Thì Hồn muốn giải Liễu Anh trí nhớ tình huống là bởi vì hắn có một lễ đưa lên. Đợi Liễu Anh tiếng khóc dần dần, thì Hồn rốt cuộc tìm được cơ hội. Chen miệng nói, Bành tiền bối, ta nơi này có chút ít đan dược. Chính là chúng ta minh giới chỉ mỗi hắn có tài liệu luyện chế, có thể cường kiện hồn phách. Đối với Minh Hải Chi Thủy phao ngâm tổn thương có hiệu quả. Chắc hẳn đúng là thích hợp Liễu cô nương. Kỳ thật cái này đang dược tại minh giới không đáng tiền, đặc biệt là tại 9.000 tầm công tác dạ xoa nhóm bọn họ. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều muốn cùng Minh Hải Chi Thủy liên hệ, khó tránh khỏi đụng với. Lúc này thời điểm sẽ ăn vào một hạt đang dược. Cho nên đây là tại đây dạ xoa thiết yếu đấy. Thì Hồn lấy ra làm người tốt cũng là có sở ý đồ. Tờ U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Diệp Không so với bọn hắn trì đi thời gian dài như vậy, cần phải ở đằng kia được không ít sinh mệnh chi tuyền. Nếu là Diệp Không vui vẻ rồi, một lần nữa cho hắn cái vài giọt, hắn tự sướng rồi. Diệp Không trông thấy loại đan dược này quả nhiên là đại hỷ. Tuy nhiên cái này đan dược không đáng tiền, thế nhưng mà dùng chung, nếu không Diệp Không trở về còn phải nghĩ biện pháp tìm đan dược khôi phục Liễu Anh trí nhớ. Diệp Không tiếp nhận đan dược, mở miệng hỏi Thị Hồn, ngươi lần này xuống dưới chung được bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền? Thì Hồn tâm đại hỷ, vội hỏi ngay cả mình lấy đấy. Tăng thêm đường rút lui bên trên tập sát ba người, tổng cộng lấy được 4 quãng 20 tức. Diệp Không thầm than, 5 tức sinh mệnh chi tuyền tự là một cái mạng a. Bất quá đều là dạ xoa, cùng Diệp Không cũng không còn cái gì quan hệ. Diệp Không chỉ là cảm khái thoáng một phát, lại hỏi vậy ngươi trùng kích minh vương cảnh giới phải chăng đầy đủ đâu này? Thì Hồn không dám nói dối, nói theo như ta tính toán là đã đủ rồi. Bất quá ta tư chất bình thường, rất có thể lần một lần hai xong không qua, vậy thì không đủ rồi. Diệp không gật đầu nói ta tại hạ bên cạnh lấy không ít sinh mệnh chi tuyền. Bất quá ta người trong nhà nhiều, cũng không thể cho nhiều ngươi. Ngươi lấy cái vật chứa đến. Ai tạ bành tiền bối? Thì hồn đại hỷ, lấy ra một cái đầu ngón tay đại cái chai. Diệp không nói mảnh rồi. Thì hồn trên người cái chai cũng không phải thiếu, lại lấy ra một cái lược đại cái chai. Diệp không sạc một tiếng, nói quá nhỏ, ngươi sẽ không có đại điểm vật chứ. Thì hồn đều muốn té xỉu rồi, loại này trong bình bên cạnh đã có thể trang 20 tít rồi. Chẳng lẽ bành tiền bối lại muốn cho mình qua 20 tít? Tuy nhiên không tin. Có thể thì hồn hay vẫn là khẽ cắn môi. Ba lại lấy ra một cái vật chứ. Nói tiền bối. Lúc này khá lớn đi à nha. Diệp không trông thấy cái kia ngưu nhãn chén, thở dài nói ai, ngươi có tiền đồ cũng không lớn, để ta đánh đi. Diệp không nói xong. Đưa tay tại nhẫn trữ vật bên trên một vòng. Lấy ra một cái rượu chén nhỏ. Ước chừng có thể giả bộ 100ml bộ dạng. Đưa cho thị hồn. Cái này đã đủ rồi a. Dư thừa cho biểu muội ngươi. Nàng đem ta mang tới nơi này. Cũng có công lao. Tại đây đều là sinh mệnh chi tuyền. Thì hồn hoảng sợ thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, đây cũng quá nhiều hơn a. Của ta ông trời. Ơ, cái này chỉ sợ có mấy trăm tức. Lần này hết thảy mọi người lấy được sinh mệnh chi tuyền thêm cùng một chỗ đều không có có nhiều như vậy. Thất thần làm gì, nhanh cầm lấy đi. Tạ tiền bối, rất cảm tạ rồi. Thì hồn cười địa miệng đều liệt đến bên tai rồi, cái này bành tiền bối quá rộng rãi rồi. Bất quá càng làm cho hắn té xỉu chính là. Chỉ thấy Diệp không buông hắn xuống tiếng hiến đan dược. Đối với Liễu Anh nói những đan dược này ngươi từ từ ăn. Ngươi trước ở tại bên trong. Đã đến phàm giới ta tự cho ngươi hoàng dương. Còn có nơi này có một ly sinh mệnh chi tuyền. Đối với ngươi thân thể mới có lợi. Ngươi mượn cái này phục dụng đan dược a. Thì hồn trông thấy cái kia tràn đầy một bát lớn sinh mệnh chi tuyền tâm hô to, ông trời. Ơ, ơi, để cho ta mù chó của ta mắt a. Dùng như vậy một bát lớn sinh mệnh chi tuyền phục dụng đan dược. Ngươi quá xa xỉ. Ngươi đây là phạm tội. Thì hồn thật muốn hỏi một câu, đại ca, a, không đúng. Tổ tông, ngươi đến cùng lấy tới bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền à? Chỗ kia có nhiều như vậy sao? Bất quá ngay tại thì hồn muốn chết thời điểm. Bên ngoài lại truyền đến một tiếng khiển trách. Diệp không? Theo trữ hồn tinh cầu ở bên trong đi ra. Ngươi chạy không thoát. Thì hồn nghe xong là minh chủ. Tâm càng thêm muốn chết ta biết ngay cái này sinh mệnh chi tuyền không phải tốt đến đấy. Lúc này chết rồi. Bị minh chủ theo dõi. Thế nhưng mà hắn đi ra về sau. Minh chủ cũng không có để ý đến hắn. Mà là mở miệng mắng lăng. Ta về sau không muốn tại Thâm Uyên lại nhìn gặp ngươi. Thì hồn trong lòng tự nhủ ta cũng không muốn chứng kiến ngươi a đại nhân. Đón lấy. Hắn đem trữ hồn tinh cầu giao cho Diệp không. Tranh thủ thời gian đào tẩu. Đã có một chén này sinh mệnh chi tuyền. Hắn và biểu muội hắn về sau đã thành ma giới nổi tiếng đích nhân vật. Diệp không thu hồi trữ hồn tinh cầu tâm thầm kêu không tốt. Cái này minh chủ đuổi theo, chẳng lẽ là biết mình chính là nàng muốn bắt chính là cái kia Diệp không? Bất quá hắn hay vẫn là không lộ âm thanh sắc. tùy tiện nói đại tỷ ngài đã tới. Có phải hay không ngài lại có khúc mắc cần khuyên? Hay hoặc là ngài Khu Mê Mì cũng gặp phải vấn đề giống như trước? Cái gì bên thứ ba chen chân? Trượng phu hôn sau bao nhị nai? Còn sống 7 năm chi ngứ? Những điều này đều là tại hạ cường hạn. Ai kêu bành mổ được xưng đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh đâu này? Minh chủ nhưng lại khanh khách một tiếng nói ngươi lại tự xưng bành mổ rồi. Chẳng lẽ là ngươi chuẩn bị muốn làm chuyện xấu rồi? Kẻ dối trá. Diệp không lập tức chính xác. Thề thốt phủ nhận. Nói cái gì dùng tên người khác làm chuyện xấu? Dùng tên của mình làm chuyện tốt. Những này hèn hạ vô sĩ hành vi là bản thần hộ mệnh tuyệt đối làm không được đấy. Bản thần hộ mệnh từ trước đến nay chỉ làm chuyện tốt không làm chuyện xấu, cũng không lợi mình chuyên môn lợi người. Có thể nói dị giới sống lôi phong, tu tiên bạch cầu ân. Diệp không nói lời lẽ chính nghĩa. Minh chủ nhưng lại nghe được không ngừng cười khanh khách. Nàng nói Diệp không, trước khi an ủi của ta thời điểm, từng đã nghe ngươi nói muốn quên mất một đoạn cảm tình. Biện pháp tốt nhất là bắt đầu một cái khác đoạn cảm tình. Bản minh chủ đột nhiên lại đã có mới đích truy cầu đối tượng. Nhìn xem minh chủ đôi mắt dễ thương đối với chính mình quét tới, Diệp không đánh cho một cái kiếp linh. Trong lòng tự nhủ không được không? Việc này lấy tới đầu mình bên trên thì phiền toái. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, Vương Hải bảo ngươi hại người rất nặng. A, ngươi lại có mới đích truy cầu đối tượng, đây là chuyện tốt a. Đã minh chủ đại tỷ ngươi tìm được mới đích thuộc sở hữu, cái kia bản chuyên nghiệp nhân sĩ trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Trong nhà còn có mấy cái cần ta trợ giúp mê đồ phụ nữ đang đợi ta cho các nàng chỉ dẫn phương hướng. Trì trở về một bước. Nói không chừng các nàng tự biến thành trượt chân phụ nữ nha. Cáo từ cáo từ. Diệp mổ người cái này tưởng trượt. Bất quá minh chủ lại sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Lại là khanh khách một tiếng. Nói muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Đã Vương Hải bảo đi rồi, vậy thì ngươi lưu lại a. Kẻ dối trá, ngoan ngoãn a, chờ ta cho ngươi đánh lên minh giới đánh dấu, ngươi có thể tự do hành động rồi. Diệp không hộp máu. Lúc này thật sự lấy tới đầu mình bên trên, đánh lên minh giới đánh dấu cái kia còn có cái gì tự do. Hơn nữa mình cũng không có thứ hai cây lưỡng giới thảo a. Minh chủ đại tỷ, đánh lên minh giới đánh dấu vấn đề vân. Vân, đợi một tí đàm, để mắt tiểu, đi trước một bước. Diệp không không hề cùng nàng nói nhảm. Tranh thủ thời gian đeo lên tử kim bát phu. Ném ra thất thải vân. Liền muốn chạy trốn. Lại nghe minh chủ lại là một tiếng cười, đưa tay thả ra một khối khay ngọc. Cái kia khay ngọc lập tức biến lớn, nắm tại Diệp không vân xuống thoáng một phát trở nên lớn đến vô biên vô hạn. Diệp không giá lấy thất thải vân, vậy mà như thế nào phi cũng phi không xuất ra khay ngọc phạm vi. Kẻ dối trá, đây là luân hồi bàn. Khôn cùng không giới, vĩnh hằng luân hồi, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát cô tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1585. L. Quan hồi bàn, cái này là luân hồi bàn mà. Không nghĩ tới luân hồi bàn ngoài trừ có thể để bảo vệ người bên ngoài còn giống như này công hiệu. Diệp không đứng tại thất thải vân bên trên âm thầm kinh hãi. Hắn biết rõ chính mình thất thải vân phi hành độ thật là nhanh. Thế nhưng mà vậy mà đảm nhiệm chính mình như thế nào đi phi? Tự là phi không xuất ra luân hồi bàn phạm vi. Nhìn xem Thất Thải Vân phía dưới không có bên cạnh không có tế cực lớn khay ngọt. Diệp không lại thúc giục Thất Thải Vân thêm phi hành. Tuy nhiên Diệp không giờ phút này tại luân hồi bàn kiện thần khí này trong phạm vi phi hành. Thế nhưng mà minh chủ đối với hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì Diệp không bây giờ là tàn hình trạng thái. Vốn đang có thể thông qua hồn thú đến tìm được Diệp không. Nhưng là bây giờ Diệp không đem lưỡng giới thảo đưa cho Vương Hải Bảo. Hồn thú cũng ngửi không xuất ra Diệp không vị trí. Diệp không âm thầm trong lòng tự nhủ. Cái này luân hồi bàn lại đại luôn có một giới hạn. Ta nhắm ngay một cái phương hướng phi. Ta cũng không tin phi không xuất ra. Minh chủ thả ra luân hồi bàn. Cũng lập tức đối với thủ hạ mấy nữ nhân quan phân phó một tiếng. Ta tự mình đi cầm hắn. Cho ta hộ pháp. Nói xong, Minh chủ thả ra một đoàn như khói sương mù hình dáng hồn thú cưỡi đi lên cũng xông vào luân hồi bàn chi. Minh chủ tuy nhiên phi hành độ cản không nổi Diệp không. Bất quá bởi vì nàng luân hồi bàn chủ nhân. Cho nên tại luân hồi bàn ở bên trong hành động. Nàng nếu so với Diệp không nhanh nhiều lắm. Nàng mặc dù nhanh thế nhưng mà nhưng không nhìn thấy Diệp không. Bất quá nàng cũng có biện pháp. Nàng mở miệng lớn tiếng cười nói kẻ dối trá. Ngươi ở đâu đâu rồi? Ngươi cái kia tiểu tử kim bát vu không tệ a. Chẳng lẽ là Tây Đế Bành Phách Thiên cái kia chỉ tử kim bát? A, ngươi làm chuyện xấu tự tự xưng Bành Khảo Văn, chẳng lẽ là cùng Tây Đế gia có cừu oán? Không có sao. Tỷ tỷ hội bảo hộ ngươi đấy. Chỉ cần ngươi nghe tỷ tỷ lời nói. Đừng nói Bành Phách Thiên. Tự là Hồng lão đầu tự mình đến. Cũng mang không đi ngươi. Diệp không biết rõ nàng đây là tưởng trêu chọc chính mình nói chuyện. Theo thanh âm phương hướng phân tiếp vị trí. Cho nên Diệp không tự là không nói lời nào. Vùi đầu đối với một cái phương hướng dùng sức phi. Minh chủ lại nói kẻ dối trá. Phóng tâm tỷ tỷ không nỡ giết ngươi. Chỉ là muốn ngươi ở lại minh giới. Cho ta minh giới xuất lực. Không chỉ như thế. Ta minh giới còn có thể mọi cách trợ giúp ngươi. Cho ngươi phi thăng thần giới. Không biết ý của ngươi như nào. Diệp không trong lòng tự nhủ tin tưởng ngươi ta tự bi kịch rồi. Loại chuyện tốt này hay vẫn là lưu cho người khác a? Hắn vùi đầu lại phi hành một hồi cảm thấy không được. Tử kim bát vu trước khi tự là sử dụng đã đến sử dụng thời gian. Lúc này mới nghỉ ngơi mấy cái lúc. Lần nữa sử dụng. Cho nên tử kim bát vu rất nhanh tự lại đến hiện hình thời gian. Cũng thế không phải là dốc sức liều mạng sao? Lão tử khi nào sợ qua ai? Diệp không ác theo gan bên cạnh sinh. Tức giận hừ một tiếng. Chẳng những không hề nhanh chóng thoát đi. Mà là giá lấy Thất Thải Vân hướng minh chủ phương hướng phóng đi. Đã ngươi muốn lưu lại ta cũng đừng quản bản thân không khách khí. Diệp không mượn tử kim bát vu cuối cùng tàn hình thời gian. Vọt tới minh chủ phụ cận. Sau đó lập tức kích chính mình tất cả tín niệm chi lực. Thoáng một phát đã có được tiên quân đã ngoài lực lượng. Cái kia minh chủ cũng là rất cao minh. Vậy mà trong khoảnh khắc đó cảm thấy nguy hiểm. Lưu đứng lại cho ta. Diệp không hét lớn một tiếng. Tây thiên đạo chi nhận đã huyễn hóa ra trùng thiên bạch sắc đao mang. Sát địa một tiếng. Theo không chém rụng. Giống như chặt đầu liêm đao. Tốt tiểu tử. Minh chủ đã sớm một cái chớp mắt cảm giác được nguy cơ. Chẳng quan tâm phản kháng. giá lấy hồn thú tại không ngạnh xanh xanh địa đi vòng vèo. Tránh né như thế kinh thiên nhất đao. Phải biết rằng, Diệp Không giờ phút này lực lượng đã tiếp cận một cái tiên đế. Tự là minh giới chi chủ bị tiên đế một đao chém cũng sẽ không biết quá thoải mái, cho nên minh chủ chỉ có tránh né. Lại không nghĩ rằng, Diệp Không sớm có hậu chiêu. Tại hắn thiên đạo chi nhận chặt bỏ lúc, lòng của hắn cũng đã sử dụng tâm ấn thuật kết ấn. Đợi minh chủ chạy thuộc mạng, vừa hảo một cái ấn pháp kết xong. Hàng ma độ ác ấn, trận, đem làm Diệp Không miệng phun ra cửu tự chân ngôn. Đã nhìn thấy nguyên một đám cự đại huy hoàng kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, đối với minh chủ thêm đánh tới. Không tốt. Với tư cách minh giới đệ nhất nhân, minh chủ lại bị Diệp Không đánh tới chân tay luống cuống. Phía trước là cực lớn ấm pháp, phía sau là kinh thiên ánh đao. Hướng bên kia trốn đâu này? Bất quá minh chủ rốt cuộc là minh chủ thực lực có thể so với tiên giới lợi hại nhất tiên đế. Huống chi, nàng tại minh giới còn có bổn nguyên chi lực có thể dùng. Diệp Không muốn đánh lén một lần hành động đánh chết nàng, căn bản là rất không có khả năng đấy. Vĩ đại minh thần, ban cho ta lực lượng của ngươi. Minh chủ triệu hoán thuật chú ngữ vậy mà so những người khác ngắn thiệt nhiều. Tự xem nàng đình đình đứng ở khói xanh đồng dạng hồn thú phía trên. Khẩu quát to triệu hoán hắc ám lập phương. Chỉ thấy thân thể nàng bốn phía lập tức xuất hiện một cái hắc ám sắc hình lập phương. Cái kia hắc sắc trong suốt hình lập phương phạm vi vài trăm mét tứ phương phương, phản phất một cái cự đại hắc sắc thủy tinh thể, đem nàng bao khỏa ở bên trong. Diệp Không vốn tưởng rằng minh chủ đây là một việc phòng ngự bảo vật, muốn đón đo chính mình Phật ấn cùng ánh đao. Nhưng ai biết, cái này lập phương chẳng những là phòng ngự thể, cũng là một cái tiến công thể. Vậy mà mang theo minh chủ bay lên, và chạm hướng kim sắc cực lớn bàn tay. Kỳ thật Diệp Không hai đạo công kích, Phật ấn càng mạnh hơn nửa một ít. Bởi vì Phật ấn vốn tự đối với dạ xoa loại này âm ma có áp chế. Đã có vật lý công kích lại có tinh thần mặt công kích. Mà ánh đao tự thiếu một ít chỉ có vật lý công kích. Thế nhưng mà minh chủ vậy mà bỏ nhược lấy cường, xem ra nàng đối với chính mình có tất thắng tin tưởng. Hàng ma độ ác ấn có thể nói là Diệp Không cường đại nhất chiêu thuật rồi. Nếu như bị minh chủ phá, Diệp Không đem sẽ phi thường bị động. Ngươi cường đại nhất chiêu thuật đều chiến thắng không được đối thủ, những thứ khác càng là khỏi phải nói ra. Bất quá Diệp Không ánh mắt khẽ động, lập tức đã có chủ trương. Nguyên lai minh chủ bay lên đón đánh Diệp Không kim sắc cự chưởng. Mà tọa kỵ của nàng hồn thú vậy mà đứng ở không không nhúc nhích. Tốt, ngươi phá ta cự chưởng, ta đây cũng tìm về điểm tiền lãi. Diệp Không đồng tử mạnh mà vừa thu lại, song đao trong tay thêm lại để cho ánh đao mạnh mà đánh xuống. Phá cho ta. Minh chủ đã bay đến không trung. Cự ly này kim sắc Như Lai chưởng càng ngày càng gần. Lúc này nàng quát to một tiếng. Phá cho ta. Chỉ thấy không bao khỏa nàng đấy. Cái kia phạm vi mấy trăm mét hắc sắc trong suốt hình lập phương lại bị nàng đại lực vung ra, thẳng hướng Như Lai cự chưởng đập tới. Oanh! Một tiếng này bạo tạc nổ tung có thể nói điếc tai nhức óc, kinh thiên động địa. Như Lai chưởng cùng hắc ám lập phương đụng vào cùng một chỗ. Hai chủng hoàn toàn bất đồng, lại giúp nhau không để cho lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Sinh ra lực lượng là phi thường to lớn đấy. Cái kia một khối không gian đều bị tạc ra một cái lỗ thủng. có thể trông thấy một đóa mây hình nấm quay cuồng mà lên, mà ở mây hình nấm phía dưới, rồi lại có một cái không lớn không gian lỗ thủng. Rõ ràng địa có thể trông thấy lỗ thủng ở bên trong có xa xôi vũ trụ tinh không. Cũng không biết thông hướng cái đó thế giới. Minh chủ ốt Như Lai trưởng tâm cũng là có chút ít đắc ý. Nàng tự là cố ý công kích cường đại hơn Như Lai trưởng, lại để cho Diệp không nhìn xem chính mình lực lượng cường đại. Bất quá đợi nàng đắc ý quay đầu lại, lại lập tức giận dữ. Nguyên Lai Diệp không thừa dịp nàng công kích Như Lai trưởng thời điểm, vậy mà dùng cái kia đem thập phẩm tiên đao đem minh chủ tọa kỵ hồn thú chém thành hai khúc. Minh chủ hồn thú có thể không phải bình thường hồn thú, cũng không phải Diệp không ban đầu ở Thi Mơ Tông giết hồn thú. Minh chủ hồn thú có thể nói hồn thú tổ tông, chính là minh giới địa ngục chỗ sâu nhất. Không biết hao phí bao nhiêu năm, tốn hao bao nhiêu tinh lực mới dưỡng thành một chỉ. Đi theo minh chủ đã bao nhiêu vạn năm, hôm nay lại bị Diệp không chém thành hai khúc. Minh chủ như thế nào không não? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1586. Hờ. Ân đảng. Minh chủ gào thét một tiếng. Tọa kỵ của mình bị người đánh chết. Hơn nữa cái này tọa kỵ 5.000 năm đều bồi dưỡng không được. Cái kia sau này 5.000 năm chính mình kỵ cái gì đâu này. Không có tọa kỵ. Chẳng những độ biến chậm, hơn nữa chiến lực hạ thấp, là tối trọng yếu nhất. Này sẽ thành vì người khác trò cười. Thật mất thể diện. Kẻ dối trá. Ta quyết định đem ngươi bắt. Sau này 5.000 năm đem ngươi trở thành tọa kỵ của ta, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Minh chủ đối với hiện ra thân hình Diệp không cắn răng nói. Nói xong hai tay vung lên. Có thể trông thấy nàng màu đen móng tay biến thành sắc bén nhọn hoắt. Diệp không lại không bị nàng hù đến cười to toét nói cái gì, ngươi tưởng kỵ ta. Cái kia không có vấn đề gì a. Ta thích nhất bị nữ nhân cưỡi. Kỳ thật nữ bên trên nam ở dưới tư thế cơ thể đối với nam nhân mà nói thật sự là hưởng thụ. Cái này kẻ dối trá quá vô sĩ rồi. Minh chủ lời nói bị hắn tận lực đã hiểu thành như vậy. Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Mở miệng nói. Đã ngươi tình ta nguyện. Vậy ngươi tự trung thực để cho ta đánh lên minh giới đánh dấu. Yên tâm. Đại tỷ ta sẽ thương tiếc ngươi đấy. Không ổn. Diệp không nhưng lại lắc đầu nghiêm nghị nói. Đại tỷ, ngươi cùng Vương Hải Bảo quan hệ mật thiết, có thể nào lại cùng ta sinh quan hệ? Chúng ta đây chẳng phải là gian phu dâm phụ. Đối với minh chủ yêu cầu, tại hạ đoạn khó tòng mệnh. Ngươi! Minh chủ chưa thấy qua như vậy răng mỏ nhọn lệ ra hỏa. Chính mình bị hắn nói thành dường như cầu lấy hắn cẩu thả đồng dạng. Thật sự là đáng giận. Kẻ dối trá cho ngươi nếm thử luân hồi bàn tư vị. Minh chủ cảm thấy cùng cái này tiểu tử đấu võ mồm thật sự là quá chuyện có hại. Có lúc này không bằng tra tấn hắn thoáng một phát. Lập tức đưa tay đánh ra pháp quyết tanh hồn bờ môi nhổ ra một chữ chuyển. Lập tức đã nhìn thấy cái kia luân hồi bàn nhanh xoay tròn. Kiện thần khí này một chuyến động. Có thể trông thấy hắn biểu hiện ra hiện lên vô số màu vàng ký tự. Những cái kia màu vàng ký tự cũng đi theo xoay tròn. Cuối cùng, vô số ký tự tại không xoắn xuýt va chạm. Cuối cùng vậy mà giống như phong bạo đồng dạng. hình thành vô số ký tự hình thành khí lưu vòng xoáy. Diệp không cảm giác được những cái kia khí lưu vòng xoáy mang theo không gì sánh kịp hấp lực, lại để cho hắn đứng không vững. Hơn nữa cái loại này hấp lực càng lúc càng lớn. Ngạnh xanh xanh đem Thất Thải Vân đều hướng vòng xoáy ở bên trong túm đi. Thật là lợi hại ký tự vòng xoáy. Diệp không kinh hãi, vội vàng giá khởi Thất Thải Vân đào tẩu. Minh chủ xem Diệp không tại vô số vòng xoáy tiến vào chui ra, càng bay càng xa. Nàng hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Nói xong, đưa tay lại là một ngón tay chìm. Lập tức luân hồi bàn lại sinh ra một loại khác cường đại cải biến, là trọng lực gấp bội. Cái này luân hồi bàn thật đúng là một cái bảo vật công năng thật không ngờ nhiều. Chính đang phi hành Diệp không lập tức cảm giác được trọng lực thoáng một phát gia tăng lên 7-8 lần. Sử chí không kịp đề phòng, liền cả người mang vân, một đầu vừa ngã vào luân hồi bàn bên trên. Nhanh xoay tròn luân hồi bàn trực tiếp đem Diệp không cuốn hướng ương bộ vị. Diệp không giãy du lấy đứng lên. Thế nhưng mà xoay tròn mặt đất cùng không thiết ứng trọng lực lại một lần đem hắn té ngã trên đất. Ha ha, kẻ dối trá, ngươi có bản lĩnh đi lên a. Minh chủ đứng tại giữa không trung cười ha ha, mới vừa rồi bị Diệp không giết hồn thú thù cũng khuyên không ít. Bất quá vào thời khắc này, luân hồi bàn đột nhiên thoáng một phát long trời lỡ đất bắt đầu. Nguyên lai cái này luân hồi bàn tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà phải có người ở bên cạnh biên hộ pháp. Cái này luân hồi bàn tại sử dụng là không thể thụ kẻ thù bên ngoài công kích đấy. Mà lúc này Lý Diêu tiên quân lại giết trở về. Bốn cái hộ pháp dạ xoa nữ quan căn bản không phải Lý Diêu đối thủ, bị giết được ngã trái ngã phải. Lý Diêu xem xét trong phòng trôi nổi màu trắng khay ngọc, lập tức đoán được Diệp không bị nhốt ở đâu bên cạnh. Nàng thanh rít gào một tiếng, phá cho ta. Đưa tay một đem tiên kiếm đập vào mặt bắn ra, chính khay ngọc. Luân hồi bàn chính là thần khí, ngược lại sẽ không bị Lý Diêu kích xấu. Bất quá đang tại thi pháp xoay tròn luân hồi bàn lại bị cắt đứt. Oanh địa thoáng một phát nện trên mặt đất, thẳng ném ra một cái thật sâu động, một mực rớt xuống hơn 20 tầm. Luân hồi bàn gặp như thế rung mạnh, bên trong minh chủ đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Đang tại cười nhạo Diệp không, nàng cũng là một cái té ngã, cũng ngã quỵ xuống, ngã xuống tại luân hồi bàn mặt ngoài. Vốn gục tại luân hồi bàn bên trên Diệp không cũng cảm thấy run mạnh. Hắn chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng, cùng với một đoàn mềm hòa hảo sờ đồ vật lăn đã thành một đoàn. Đây là vật gì, mềm đạn đạn đấy, cùng nữ nhân ngực đồng dạng. Diệp không trong nội tâm nói thầm một câu, cúi đầu xem xét, quá sợ hãi. Chỉ thấy mình chính đặt ở minh chủ trên người, mà tay của mình chính bao trùm tại minh chủ cao thẳng cực đại bên trên. Lại xem xét, minh chủ một đôi mắt hổ chính nhìn mình lom lom. Sai lầm, sai lầm. Diệp không sợ tới mức tranh thủ thời gian rút tay về. Bất quá tay là lùi về đã đến. Phía dưới cái nào đó không nghe lời đồ vật lại vô sĩ địa cứng ngắc. Thoáng một phát lại chống đỡ tại minh chủ trơn bóng trên bụng. Diệp không tự nhủ, Vương Hải bảo huynh xin lỗi rồi. Ngươi vợ cả bị ta xoa nhẹ. Nhị lão bà cũng bị ta xoa nhẹ. Ai? Bản thân ta thật không phải là cố ý đấy. Báo ướm a, ai kêu ngươi cả ngày tại trên đường cái trảo người khác lão bà đâu này. Cái kia minh chủ tuy nhiên ngôn từ bên trên cởi mở, thế nhưng mà đến xem như cái bảo thủ Lít Tô Gơ. bị Diệp Không Một trảo lại đỉnh đầu. Lập tức đại xấu hổ. Quát. Hỗn đản. Mau cút khai mở. Ngươi cái này đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh chính là như vậy bảo hộ đấy sao? Ta đây cũng chưa từng thấy qua loại người như ngươi đã kết hôn phụ nữ a. Diệp Không tranh thủ thời gian đứng lên, ném ra Thất Thải Vân tranh thủ thời gian bay lên. Bay lên trời về sau, lập tức tự là đại hỷ chỉ thấy bầu trời một góc vậy mà té ra một cái miệng vỡ. Diệp Không tâm lập tức đã minh bạch. Nguyên lai cái kia luân hồi bàn cũng không phải biến lớn. Mà là luân hồi bàn là một cái trận pháp. Đem người hút vào biến. Mà bây giờ luân hồi bàn không biết như thế nào ra trục trặc, trận pháp mở rộng ra, lộ ra không môn. Kẻ dối trá, đừng muốn đi. Minh chủ cũng đứng lên muốn truy kích. Lại không nghĩ rằng Diệp Không lại lấy ra một cái vật. Đối với Minh chủ một chiếu. Miệng nói Minh chủ cho ngươi nếm thử ma giới Minh Vương Thiên Ma Nhãn. Diệp Không lập tức tế ra địa ngục pháp nhãn. Lập tức ngay tại Minh chủ quanh người tạo thành mấy tầm cách ly không gian. Minh chủ lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử. Bảo vật không ít a. Thứ này nếu như theo như phẩm cấp, chỉ sợ đã có thể tính cả thần khí phạm trù rồi. Nàng nói không sai. Ca Đạt Lạc đã làm mấy lần đại minh vương người. Lúc trước cũng có thể nói ma giới đệ nhất nhân. Tuy nhiên pháp nhãn không có thánh khí lực lượng. Thế nhưng mà luận uy lực, pháp nhãn xác thực không thua tại thần khí. Diệp Không nói minh chủ ta khuyên ngươi thoáng một phát không muốn thử đồ xông vào. Cái này bên ngoài tầm 4 đều cũng có trò đấy. Đặc biệt là tầm ngoài cùng quan thần chi quan. Không đạt được thiên thần cảnh giới. Đều bị tan rã. Minh chủ đứng ở đâu bên cạnh bất động. Cười nói không thể tưởng được ngươi còn có lương tâm. Biết rõ nhắc nhở cho ta. Ngươi có phải hay không cũng đúng đại tỷ có hứng thú đâu này. Diệp Không hừ lạnh nói ta chỉ là muốn Vương Hải Bảo trở về, sẽ không đã gặp nàng nữ nhân mặt mày hốt hác. Diệp Không nói xong, nhắc tới Thất Thải Vân đã bay đi ra ngoài. Hắn cũng không biết là ai cứu được hắn. Còn tưởng rằng là luân hồi bàn ra trục trặc. Cho nên bay ra về sau trực tiếp bay đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Cũng không biết Lý Diêu vẫn còn lấy người kịch chiến. Hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái. Nói sau luân hồi bàn ở bên trong. Minh chủ xem Diệp Không bay đi. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tại thế giới của ta. Cũng muốn hạn chế ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1587. M. Inh chủ nói xong. Thân hình khẽ động. Phản phất là thuấn gian di động. Dễ dàng đột phá địa ngục pháp nhãn vây quanh. Đứng ở bên ngoài không gian. Nguyên lai nàng sớm có biện pháp đột phá địa ngục pháp nhãn. Nhưng lại không có làm như vậy. Hiển nhiên. Nàng cố ý là muốn phóng Diệp Không một con ngựa. Bất quá nàng cũng không muốn phóng Lý Diêu một con ngựa tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trước khi Vương Hải Bảo ở chỗ này khá tốt. Hiện tại Vương Hải Bảo đi trở về. Nàng khẳng định không muốn phóng Lý Diêu trở về đoàn tụ đấy. Đem cái kia Lý Diêu nắm bắt, làm cho nàng đứng ở minh giới theo giúp ta a. Minh chủ hừ lạnh một tiếng. Nhặt lên trên mặt đất hồn thú da. Lại oán hận nói cái này chết tiểu tử. Lại đem tọa kỵ của ta cho chém. Thật sự là đáng giận. Hắc ám minh hải bên trên minh mông hắc ám. mà bầu trời cực lớn người màu xanh minh giống như khôn cùng cực lớn. Mà ở mặt biển cùng minh chữ trong lúc đó, có một đóa thất thải vân chạy vội đến, thật giống như một vì sao rơi, xẹp qua mặt biển, càng bay càng xa. Diệp Không cũng không biết là Lý Diêu cứu được hắn, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh đi về. Hắn cũng biết, Vương Hải Bảo nhất định là trở về tiên giới rồi. Bất quá hắn cũng không xen vào. Hắn tạm thời không muốn đi tiên giới. Hắn thầm nghĩ trở lại phàm giới. Minh giới đi tiên giới so sánh phiền toái. Phải có nhân vật lợi hại mở ra đi ngược chiều thông đạo. Tự giống như Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu trước khi liên thủ mở ra. Bất quá minh giới đi phàm giới ngược lại là đơn giản. Minh giới định kỳ đều có thông đạo tạm thời mở ra. Ra vào hồn phách. Diệp Không có thể thừa dịp này thời cơ tiến vào phàm giới. Phiền toái chính là phàm giới 3.100 tiến vào những thứ khác phàm giới thì phiền toái. Cho dù chưa đi đến nhập mặt khác phàm giới vừa ly khai tử thương tinh quá xa, vậy cũng rất bất tiện. Cũng may, Diệp Không trước khi chuẩn bị đầy đủ, tính toán tốt thời gian, tính toán tốt phương vị, giá lấy thất thải vân đuổi tới chính mình lúc ấy tiến vào địa điểm. Từ nơi ấy chờ đợi thông đạo mở ra. Sau đó chạy ra minh giới. Tuy nhiên hắn bình yên phản hồi. Nhưng là hắn đã rõ ràng cảm giác được bất tiện. Nếu như đem ngũ hành tiên phủ ở bên trong truyền tống thông đạo mang tại trên thân thể, đây chẳng phải là thuận tiện nhiều hơn. Diệp Không tâm âm thầm ý định. Đợi quay đầu lại, nhất định đem truyền tống thông đạo theo ngũ hành tiên phủ tróc bông đi ra. Tùy thân mang theo. Mặt khác tỳ bà châu cái này hộ thân chí bảo cũng muốn tùy thân mang theo. Đương nhiên, những này không vội, nhanh chóng là cứu người trước hết để cho Liễu Anh hoàn hồn mới được là quan trọng hơn đấy. Hôm nay, Thương Nam Nhất Nam, Thập Vạn Đại Sơn. Một đôi người miêu cách ăn mặc thiếu niên nam nữ đang tại cây lâm tâm hành tẩu. Giờ phút này đúng là lúc sáng sớm. Ánh mặt trời tuy nhiên đã đi ra. Ngẫu nhiên có một tia đều nghe theo khi bọn hắn ngây thơ trên mặt. Tuy nhiên như vậy, có thể tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, lại là có chút hắc ám. Nhàn nhạt dạ vụ cũng không có tán đi. Càng lộ ra rừng cây thần bí. Cô gái kia 15-16 tuổi niên kỷ. Ăn mặc một thân màu chàm mang tộc quần áo. Là cái mang tộc tu sĩ. Mới luyện khí kỳ tu vị. Cấp bậc này tự xâm nhập thập vạn đại sơn hiển nhiên cũng không sáng suốt. Thiếu nữ nhìn xem phía trước không biết rừng rậm. Lòng có chút ít sợ hãi. Mở miệng sợ hãi nói. Từ Vũ ca ca. Ta có chút sợ hãi. Nếu không chúng ta trở về đi. Cái kia gọi Từ Vũ thiếu niên cùng nữ hài niên kỹ tương tự. Có thể rõ ràng đã là trúc cơ một tầm trình độ. Bằng chừng ấy tuổi liền thành công trúc cơ. Đã không giống bình thường rồi. Cái kia Từ Vũ gặp sư muội sợ hãi. Cười nói, Chu Đình sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Sư huynh ta ở chỗ này là thường xuyên qua lại. Kề bên này đều là cấp thấp linh thú cùng bình thường nhất linh trùng. Không có nguy hiểm. Chu Đình lại nói, thế nhưng mà linh thú hay sống vừa chạy đến một chỉ lợi hại linh thú, cái kia như thế nào cho phải? Chúng ta hay vẫn là trở về đem quá mạo hiểm rồi. Không có mạo hiểm cái đó có thành công. Từ Vũ ngây thơ trên mặt đột nhiên bịt kín một tầm thần thánh, hắn mở miệng nói, biết rõ thần tượng của ta là ai sao? Hắn tự là Thương Nam Cuồng Đồ Diệp Không? Lúc trước hắn còn không có trúc cơ cũng đã dốc sức chiến đấu cốt linh môn ngũ linh thú. Về sau vừa trúc cơ tự xâm nhập Thương Bắc cùng Vân Diêu. Từ Vũ nói xong, cho đã mắt sùng bái, Diệp tiền bối tự là oa thiếp mạo hiểm cho nên hắn có thể thành công. Cho nên chúng ta cũng muốn mạo hiểm, như vậy cũng có thể thành công. Sư muội, phía trước tự là tam phẩm linh trùng ngũ độc trùng hang ổ chỗ rồi. Nếu như chúng ta vận khí tốt, nhiều bắt mấy cái, cầm lại phường thị bán đi, có thể mua cho ngươi trúc cơ đan phục dụng. Qua nhiều năm như vậy, trúc cơ đan đối với cấp thấp tu hay vẫn là như vậy có nghi hoặc lực. Huống chi đây là mang tộc tu sĩ đây này. Chu Đình nghe xong, lập tức gật đầu nói tốt, chúng ta tự biện bên trên lần này, nhìn xem vận khí như thế nào. Từ Vũ cười nói, sư muội cứ yên tâm đi. Ta gần đây đều đang xem về Diệp tiền bối mà nói. Nghe nói hắn đã từng nói qua một câu, không sợ chết mới sẽ không chết. Có lại chuyện nguy hiểm, dù là tiên nhân phía trước bên cạnh, đều xông đi lên, như vậy mới sẽ không chết. Cho nên hắn sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Chu Đình cười nói, những cái kia ghi nói cũng không biết có phải hay không là thật sự nhận thức Diệp tiền bối. Nói sau tự thật sự, đó cũng là nói rõ Diệp tiền bối vận khí tốt. Giống như chúng ta không nhất định có vận khí tốt như vậy. Lời nói không sai. Không phải người mọi người vận khí tốt đấy. Nói thí dụ như các ngươi, tự là hai cái thằng xui xẻo. Đột nhiên, rừng cây truyền ra một tiếng khàn giọng âm trầm nói chuyện. Từ Vũ cùng Chu Đình lập tức trên mặt biến sắc. Bọn hắn lập tức dừng bước lại. Từ Vũ lấy ra linh khí. Chu Đình cũng bắt trương linh phù nơi tay. Nói, người nào? Đi ra. Đi ra tự đi ra, ta sợ các ngươi. Chỉ thấy rừng cây đột nhiên nhảy ra một chỉ hắc tinh tinh, một thân lông màu đen, khuôn mặt xấu lệ. Từ Vũ lắp bắp kinh hãi, ngươi vậy mà hội tiếng người nói, đã mở linh trí, ngươi đến cùng cái gì tu vị? Cái kia hắc tinh tinh ha ha cười nói, không dối gạt các ngươi nói, ta chính là một kẻ tà tu, tên là Lưu Thành Kiệt. Kim đan hậu kỳ bị người đuổi giết thân thể, liền tạm thời đem kim đan ký thác hắc tinh tinh trên người. Trải qua 10 năm, ta hiện tại tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, có thể lần nữa đoạt xá. Vừa vặn tự gặp được hai người các ngươi bối. Từ Vũ cả kinh nói, người tu tiên đoạt xá cũng không phải đơn giản. Ngươi như vậy có thể trước đoạt loại thú, lại quay đầu lại đoạt nhân thể. Lưu Thành Kiệt ha ha cười nói, nếu không nói ta là tà tu, ta tự có biện pháp. Hắc hắc, tự là xem tư chất ngươi không tệ, ta mới đoạt ngươi thân thể. Yên tâm đi, cha ngươi mẹ ta đến dưỡng, ngươi non địa nước chảy bạn gái ta cũng sẽ biết chiếu cố. Ha ha, đợi lát nữa chiếm ngươi thân thể, ta là tốt rồi, tốt cùng nàng chơi một chút. Từ Vũ biết rõ hôm nay sợ là nguy hiểm, thấp giọng nói, sư muội, ta để đối phó hắn, ngươi trước đi, dùng độn phù. Chu Đình nói, sư huynh ta không đi, chúng ta cùng một chỗ lưu lại đối phó ghê tởm kia hắc tinh tinh. Từ Vũ vội la lên, ngươi đi a. Chu Đình thực sự quật cường, kiên trì nói ra, sư huynh, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn cùng thần tượng của ngươi Diệp Không tiền bối đồng dạng, đụng phải lại đại nguy hiểm cũng dám xông đi lên. Bên kia Lưu Thành Kiệt cười ha ha nói, ta cũng biết cái kia Diệp Không, cái kia chính là cái không có bổn sự còn tự cho là ngư vô cùng đồ bỏ đi. Cho dù hắn tự mình, ta làm theo dùng pháp bảo đâm hắn kê kê. Hắn vừa nói xong, chợt nghe cách đó không xa một cái trên chạc cây truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, đầu năm nay chẳng những người hội khoác lác bức, súc sinh cũng không chút thua kém đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1588. Cờ áo kia đại tinh tinh trông thấy lại đây một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, còn tưởng rằng người này cùng Từ Vũ Chu Đình là một đám, cũng không còn đi nhìn đối phương tu vị, lập tức há mồm phun ra một thanh phi kiếm, quát mắng ta là súc sinh, ta trước hết giết ngươi. Từ Vũ cùng Chu Đình sợ tới mức mặt không người sắc. Phải biết rằng đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói, có thể sử dụng theo trong miệng nhã pháp bảo đấy, cái kia chính là thuộc loại trâu bò nhân vật. Cái này đại tinh tinh có pháp bảo, bằng hữu, mau tránh. Từ Vũ ngược lại là trước tiên dùng thiên nhãn thuật nhìn qua thanh y thiếu niên kia. Bất quá chưa có xem, hiển nhiên so với hắn cường đại. Bất quá Từ Vũ cảm thấy cái này thanh y thiếu niên tối đa so với hắn cường một điểm, không có đại tinh tinh cường đại. Bất quá hắn mở miệng đã muộn. Cái kia thanh y thiếu niên vậy mà đều quên trốn tránh, thậm chí liền cả linh lực vòng bảo hộ đều không có mở. Hảo tâm Chu Đình không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn. Tiểu tử đi chết đi. Đại tinh tinh cười ha ha. Vừa rồi cái kia tiểu tử đột nhiên mở miệng, khẩu khí giống như rất hung hăng càng quấy, lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một kích. Rõ ràng trốn tránh cũng sẽ không. Phải biết rằng, cho dù đối phương là nguyên anh lão quái, nếu như không mở vòng bảo hộ đón đo hắn một kiếm này cũng là quá sức. Bất quá nụ cười của hắn đột nhiên tự ngưng kết tại trên mặt. Keng! Pháp bảo phi kiếm đánh vào thanh y thiếu niên trên thân thể. Vậy mà ra kim thiết tiếng va đập. Mà cái kia pháp bảo thốn công không lập, thoáng một phát bắn trở về. À! Đại tinh tinh giật mình không, lúc này mới nhớ tới dùng thiên nhãn thuật nhìn. Bất quá hắn cái này xem xét, hiện hắn cũng nhìn không thấu đối phương tu vị. Chẳng lẽ là nguyên anh lão quái? Đại tinh tinh tâm hoảng hốt, bất quá hắn biết rõ người này đã đắc tội, còn không bằng dốc sức liều mạng giết chi. Huyết tế đại pháp. Đại tinh tinh là tà tu, tinh thông một loại dùng tinh nguyên nhanh tăng lên pháp bảo lực lượng đích phương pháp xử lý. Lúc này hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một búng máu mũi tên. Cái kia máu tươi đánh vào hắn pháp bảo bên trên, cái kia pháp bảo lập tức sáng lên, hào quang bắn ra bốn phía, đem rừng rậm chiếu sáng thật lớn một mảnh. Đại tinh tinh ha ha cười nói, nguyên anh lão quái, cho dù ngươi là nguyên anh sơ kỳ thì như thế nào? Ta sử dụng huyết tế đại pháp, pháp bảo lực số lượng nhiều bước tăng lên, cho dù ngươi là nguyên anh sơ kỳ, ta cũng có thể một trận chiến. Diệp Không nhưng lại xem thường địa hừ một tiếng, sau đó đưa tay hất lên. Không khí lại xuất hiện một cái cự đại bàn tay. Một cái tát sẽ đem cái kia đại tinh tinh cả người mang kiếm rút ra thật xa. Ngu xuẩn, cái này là ta thay cha mẹ của ngươi phần thưởng ngươi đấy. Diệp Không mắng một câu. Đón lấy Diệp Không trở tay lại là hất lên. Đã đầu óc choáng váng đại tinh tinh lại bị cái khác bàn tay rút trở về. mặt mũi tràn đầy đổ máu nằm rạp trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này là ta thay bị ngươi đoạt xá đại tinh tinh phần thưởng ngươi đấy. Diệp Không lại mắng một câu. Cái kia đại tinh tinh thế mới biết đắc tội không thể đắc tội người. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ cần đối phương tha mạng. Cái gì cũng tốt nói. Bất quá Diệp Không chưa bao giờ là hội làm cho người khác người. Chỉ thấy hắn đưa tới đại tinh tinh pháp bảo. Đưa tay tự xóa đi đại tinh tinh thần thức. Phi kiếm biến thành Diệp Không sợ khống chế. Phi kiếm kia vòng vo một vòng tròn trực tiếp vây quanh sau lưng đâm tiến vào đại tinh tinh kê kê. Đây là. Diệp Không còn chưa nói xong từ Vũ tiếp lời rồi. Đây là thay Diệp tiền bối phần thưởng ngươi đấy. Diệp Không lại quay đầu lại vừa trừng mắt không phải. Từ Vũ hỏi đó là. Diệp Không lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Đây là ta hôm nay tâm tình không tệ, không ràng buộc đại đưa tặng đấy. Từ Vũ cùng Chu Đình đều là cười ngất cảm tình cái đồ chơi này còn có ưu đãi đại đưa tặng. Diệp Không mới từ minh giới đi ra, không thể tưởng được đi vào cái chỗ này, gặp được bọn hắn cũng là xảo ngộ. Lập tức thả ra cường đại thần thức. Diệp Không thần thức đó là tiên thức. Đi vào phàm giới lại có tăng thêm. Cho nên thần thức vừa để xuống ra. Đem nửa cái thương nam đại lục đều bao trùm. Cũng lập tức biết rõ chỗ ở của mình. Xác định vị trí của mình. Diệp Không rồi mới lên tiếng hai người các ngươi đem hắn đã giết. Đạt được cái kia pháp bảo cũng có thể đổi chút cơ đan rồi. Không có việc gì không muốn loạn hướng địa phương nguy hiểm chạy. Mệnh quan trọng hơn. Từ Vũ Liên vội vàng gật đầu. Hắn cũng nhìn ra người này không giống bình thường. Hơn nữa có chút quen mặt. Thế nhưng không nhớ ra được ở đâu bái kiến. Diệp Không sợ bọn họ hay vẫn là không đối phó được trọng thương đại tinh tinh, lại giơ lên tay gạt đi đại tinh tinh ý thức. Lúc này mới nhảy lên trùng thiên, hóa thành một đạo quang ảnh, bắn thẳng đến trời cao. Đồng thời, hắn lưu lại còn có một câu. Đừng tin ghi nói hương nói vượng. Cái gì kia nhìn thấy nguy hiểm cũng muốn đón đầu xông lên nói nhảm không phải Diệp Không nói. Đó là chịu chết. Từ Vũ cùng Chu Đình lại là liền cả vội vàng gật đầu. Đợi Diệp Không thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chu Đình lúc này mới nói vị tiền bối này là cái gì tu vị a? Bổn sự quá lớn. Từ Vũ lúc này mới linh cơ khẽ động. Cả kinh nói ta nhớ ra rồi. Cái kia nói tranh minh họa ở bên trong tự là họa vẽ chính hắn. Hắn tự là Diệp Không. Thương nam cuồng đồ Diệp Không. Ông trời. Ta đã thấy thần tượng của ta rồi. Chẳng bao lâu sau, Diệp Không đã trở thành tử thương tinh một đời thần tượng. Diệp Không theo thương minh phi hành, không có một hồi công phu tự đã đi tới vạn gia trên thành phương. Giờ phút này khoảng cách Diệp Không ly khai nơi này cũng không quá đáng tự là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian tự đi qua minh giới, đem chết đi nửa năm người hồn phách kiếm hồi trở lại. Đây hết thảy. Lại để cho Tào Tuấn Phong bọn người toàn bộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tâm đều thầm nghĩ. Diệp Không hiện tại quả nhiên đã không giống tầm thường. Chắc hẳn sau này mình nếu là có nguy hiểm. Cũng có thể chuyển sinh còn ung. Bất quá còn muốn tưởng lại là không thể nào. Diệp Không ngày sau khẳng định phải đi tiên giới. Đến lúc đó chính mình treo rồi. Đi đâu tìm Diệp Không tới cứu đâu này. Còn là mình cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới a. Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nghĩ như thế nào. Trực tiếp tìm được Liễu Anh thân thể. muốn đem nàng hồn phách cất vào đi. Thế nhưng mà thử một lần, lại thì không được. Tuy nhiên lúc ấy Tần Đình kịp thời đem Liễu Anh Thu vào càn khôn cảnh, có thể là vô dụng, hay vẫn là đã muộn. Liễu Anh thân thể đã đánh mất tất cả cơ năng, đã là một cổ không có có sức sống thi thể. Cho nên cho dù đem Liễu Anh hồn phách bỏ vào cũng là vô dụng. Đương nhiên kỳ thật Liễu Anh tâm cũng có chút không muốn. Tuy nhiên đó là thân thể của nàng. Thế nhưng mà đã trở thành qua thi thể. Về sau Diệp Không đại ca xem thấy mình tự sẽ nghĩ tới thi thể. Cho nên bởi như vậy, Liễu Anh thân thể sẽ không có dùng. Trữ hồn tinh tất cả mọi người ngồi ở bên trong, mặt ủ mày chau. Chẳng ai ngờ rằng hồn phách tìm trở về thân thể nhưng lại treo rồi, phía dưới nên như thế nào lộn đâu này. Thất tinh tôn Lý Quang Hoa nói ra biện pháp duy nhất. Tự là đi thi mơ tôn mua sắm một cổ thân thể. Tiến hành đoạt xá. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Liễu Anh chối bỏ rồi. Liễu Anh nói ta sống lớn như vậy, chưa từng có hại hơn người. Hiện tại y nguyên không muốn hại người. Nếu như ta cướp đi nàng kia thân thể, kỳ thật cùng giết nàng không giống. Ta không muốn làm loại sự tình này. Tưởng ta lúc đầu cũng là một phàm nhân, cũng biết kẻ yếu vất vả. Ta thà rằng chính mình chết, cũng sẽ không biết tổn thương mặt khác bất luận kẻ nào. Lý Quang Hoa nhướng mày, ngẫm lại nói vậy ngươi cũng chỉ có thành hữu tu. Hữu tu nếu không có thân thể, dùng linh hồn hình thức tồn tại ở thế, Diệp Không đương nhiên không đồng ý nàng như vậy. Bất quá Liễu Anh lại kiên trì cho dù thành hữu tu cũng không đi tổn thương người khác. Diệp Không cũng chỉ tốt đồng ý. Về sau lại nghĩ biện pháp A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1589. L. Em anh chết sống không muốn đoạt xá. Diệp Không cũng không có cách nào. Bất quá Diệp Không hay vẫn là cũng không thể đồng ý nàng thành hữu tu. Hữu tu tuy nhiên cũng có thể tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Thế nhưng mà cái loại này độ khó, muốn viễn siêu bình thường tu sĩ, quá khó khăn. Đặc biệt là độ kiếp. Một cái hữu tu liền cả thật thể thân thể đều không có, như thế nào độ kiếp đâu này.